Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ, em cảm thấy gương mặt của em đáng tiền lắm nhỉ? Ninh Vũ Phi cười nói. Lâm Thanh Tiêu tự nhiên hiểu được giá trị của bản thân, cô ấy liếc nhìn Ninh Vũ Phi một cái và nói. Vậy hay là sư tỷ để lại cho em một số cái nữa nhé? Được ạ, nụ hôn ngọt ngào của sư tỷ em hiển nhiên bằng lòng nhất đó. Tránh sang một bên, đến lúc đó ba cô bạn gái của em nhìn thấy cẩn thận họ sẽ ghen đấy. Ninh Vũ Phi nói, sư tỷ à, em và Giang Vị Noãn và mấy cô ấy không phải là kiểu bạn trai bạn gái, chỉ là tốt hơn bạn bè bình thường một chút mà thôi. Chà, Sáu Út, em bị làm sao vậy, ba cô gái đó đẹp như tiên nữ vậy mà em không tranh thủ, còn sống chung với bọn họ, em định để tất cả các cô ấy tuột mất khỏi vòng tay em hay sao? Lâm Thanh Tiêu ngạc nhiên hỏi, những lời này khiến Ninh Vũ Phi xấu hổ và nói. Sư tỷ ơi, sao em có thể làm chuyện như vậy được chứ, người ta đều là những cô gái nghiêm túc. Dừng, em không thử thì làm sao biết mình không được, Sáu Út à, phụ nữ chỉ cần vẻ ngoài kín đáo một chút thôi, chỉ cần em chủ động một chút trực tiếp tiến tới hôn mãnh liệt, bọn họ sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn làm bạn gái của em, huống hồ sư đệ của chị lại còn đẹp trai như vậy, làm sao không thể có được một người phụ nữ chứ. Ninh Vũ Phi đỏ mặt cười ngượng ngùng. Sư tỷ, thật sự chị đừng hiểu lầm, nhưng em không có loại suy nghĩ coi họ là người phụ nữ của mình, trời đất có thể chứng giám. Lúc này, ánh mắt Lâm Thanh Tiêu có chút lóe lên suy nghĩ danh mãnh, và hỏi. Sư đệ, ý em là em muốn bẻ từng cái một có đúng không, tối nay sư tỷ sẽ giúp em lấy một cô trước thế nào? Đừng, ngày mai xin sư tỷ hãy tha cho em đi. Ninh Vũ Phi vội vàng xua tay. Không được, sư đệ làm sao có thể vẫn còn là trai tân chứ, tối nay sư tỷ tính chi bằng bỏ cuộc sống cũ này đi, cũng coi như là giúp em nắm bắt lấy một lần nữa. Sư tỷ tha cho em đi, tình cảm này có thể từ từ bồi dưỡng, đừng vội vàng nắm bắt lúc này. Nhưng Ninh Vũ Phi sẽ là nhân vật chính của bốn sư tỷ tối nay, nói làm là phải làm, nói không chừng tối nay một trong số ba cô gái Giang Vị Noãn thực sự sẽ bị lừa trở thành bạn gái của anh. Đừng sợ, không phải còn có sư tỷ ở đây sao? Sư tỷ, thực ra là như thế này, em phải nói với sư tỷ một chuyện này, là trước năm đủ 20 tuổi không thể làm điều xấu. Lâm Thanh Tiêu bóp mặt Ninh Vũ Phi và nói. Cậu cho rằng sư tỷ không biết chuyện này sao, sư phụ ông ấy đã nói với chúng ta từ lâu rồi, được rồi, cậu đã mang lời nói của sư phụ ra nói đỡ rồi, vậy chị còn có thể làm gì nữa? He, sư tỷ, chuyện này chị không cần lo lắng, Sáu Út sẽ giúp chị xoa bóp vai và chân cho chị, tối nay chị muốn ăn gì cứ nói một tiếng, bữa tối nay em nhất định sẽ làm cho chị. Được đó, một lúc sau, mấy cô gái quay lại. Lâm Thanh Tiêu nói, Sáu Út, tối nay sư tỷ sẽ mở buổi concert, nhớ tham gia nhé. À, sư tỷ, chị có ăn cơm không? Tối mai đi, việc này khá gấp, buổi tối đi ngủ nhớ để cửa cho chị. Lâm Thanh Tiêu rời đi. Cô ấy đã trở lại dưới vỏ bọc của một chuyến lưu diễn ở nước Đại Xuân, vì vậy hiển nhiên cô ấy vẫn phải trông thật ổn. Ninh Vũ Phi bất lực nhìn mấy tấm vé concert trên tay. Rất khó để có được vé, nhưng đây lại là buổi biểu diễn của chính sư tỷ, nên đương nhiên phải đến tham gia. 8 giờ tối sẽ bắt đầu, Ninh Vũ Phi định nấu ăn trước. Khoảng 5 giờ 30, ba cô gái đều lần lượt quay về nhà và nhìn thấy vé trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, Vũ Phi, đây có thực sự là vé xem buổi biểu diễn của sư tỷ Lâm Thanh Tiêu không? Giang Vị Noãn hào hứng hỏi và cầm chiếc vé. Ninh Vũ Phi đang mặc tạp dề nấu ăn, nhìn thấy ba cô gái hào hứng, anh gật đầu. Đúng vậy, chúng ta có thể đi xem cùng nhau tối nay được không? Chà, tôi định nói với cậu về điều này, sư tỷ Lâm Thanh Tiêu của cậu là một trong những phụ nữ thành công nhất trên thế giới, tôi vẫn chưa được xem chị ấy hát. Đúng rồi, tôi nghe rằng chị ấy đánh đàn piano cũng rất hay, tôi đã nhờ bố cử người đi mua vé cho tôi, kết quả là tôi không thể mua được. Từ Đồ Y Nhạn nói, cách chương.